Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn hừ lạnh một cái, chỉ nghiêng người nhẹ thì Dương Phong đã mất đạo bộ hụt lên phía trước. Tức khắc Thi Vương Tuấn Khải cũng đồng thời xông lên. Ngay khi hắn vừa né đòn cũng là lúc Thi Vương áp sát phía còn lại. Áp lực từ hai người tạo ra không hề nhỏ. Dương Phong đã luyện xong thất thi, cơ thể hay khí tức cũng có thể gọi là đạt tới cấp bậc Thi Vương. Còn Tuấn Khải thì không cần phải nói, lão là Thi Vương chính hiệu. Một lúc đối mặt với hai người, đừng nói là lúc này, cho dù đạt trạng thái sung mãn nhất, tinh giáp cũng chưa chắc đánh lại. Trong tích tắc, bàn tay của Thi Vương đã chạm vào góc áo của đứa bé, khiến cho tinh giáp phải ngay lập tức vung lên, ném mạnh về phía tự thất ở gần đó. Bắt lấy! Đứa bé được hất tung lên không trung. Tất cả những người có liên quan trong ánh mắt cùng lúc lóe lên một tia, nhất là Dương Tĩnh. Hắn nhìn lấy bà béo ở phía sau cùng với con trai gật đầu. Lâm Dục, tự thất có ý phản ước, muốn giết chết người. Hai yêu thú phía sau cũng đã phản rồi. Cái gì? Tinh giáp nghi ngờ, chợt nhìn lại phía tự thất. Nhưng trong lúc hai ánh mắt chạm nhau thì đột nhiên hắn nhận ra điều gì, xoay người khẽ động muốn bắt lại đứa bé. Dương Phong cùng với Thi Vương cũng di chuyển theo. Anh hét lên: Cha, cứu lấy Dương quá, ta sẽ cầm chân hắn. Ngay lúc này, ba thân ảnh Dương Tĩnh không hẹn mà cùng lúc nhảy lại. Từ Hoa Vân cùng với Từ Bà hừ lạnh cũng động theo. Tất cả lúc này chỉ có một mục tiêu là cướp đứa con của Dương Phong. Nhưng Dương Tĩnh cũng đã chuẩn bị sẵn. Lúc ba người lao đến thì Dương Khang đã vội lách người, bất ngờ quay sang xuất quyền về phía Từ Hoa Vân. Còn bà béo thì quay sang phía Từ Bà ngăn cản. Cứ như vậy, hai người kia chỉ biết né đi một giây, nhưng một giây này cũng đã bị Dương Tĩnh chớp lấy, ẵm trọn đứa bé vào người. Dương Tĩnh, ngươi muốn chết? Từ Hoa Vân đang bị chặn lại thì liền gầm lên, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người quét qua. Dương Khang mỉm cười, hắn nói: Chị dâu, trong người cảm thấy như thế nào? Có phải trong người thỉnh thoảng có cảm giác mất đi thần trí hay không? Từ Hoa Vân vẫn đang giận dữ thì có chút sững lại. Cô ta nghi ngờ nhìn Dương Khang: Ý mày nói là gì? Ý ta là thất thi mà bị chị dâu đang luyện, nó là giả thôi. Nó không phải là bản sao hay là bản khiếm khuyết gì cả. Nó đơn giản hơn á, chính là thủ thuật của Dương gia chúng ta luyện thi thể. Bởi vì luyện cương thi thời gian rất là lâu, người chết rồi sẽ bị phân hủy, cho nên sẽ không có cương thi mạnh mẽ. Tốt nhất là luyện trực tiếp trên cơ thể của người sống. Các người Hoa Vân như chết cứng, sự nghi hoặc càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cô ta dường như đã hiểu ra ý của Dương Khang, tâm tình xáo trộn. Mày nói dối, chính Tiểu Chi. Tiểu Chi? Cô ta vốn dĩ không phải là người. Tất cả người hậu ở đây đều đã chết rồi. Bọn họ hoàn chỉnh là những cái xác, ký ức đã bị loại bỏ đi, chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta. Thật khó có thể phân biệt. Chỉ cần chị dâu nguyện ý phục tùng thì có thể sống. Chết đi! Từ Hoa Vân lúc này thật sự giận dữ, những ngón tay khẽ động, một sợi tơ vô tình như bắn ra. Nhưng sự tình không như cô ta nghĩ, cả người như chết lặng, ánh mắt không tin nhìn lấy Dương Khang. Trong phút chốc, máu từ cổ trĩ ra, trong sự bất lực cứ như vậy mà chảy xuống. Dương Khang quay người bước lại về phía cha của mình. Phía trong ống tay áo có một quả chuông nhỏ trung lên. Hắn nhoẻn miệng cười một cái. Ta đã nói rồi, đã là cương thi thì tất phải nghe lệnh, nếu không chết. Hắn dứt lời thì từ phía sau, từng khớp ngón tay của Hoa Vân động đậy không ngừng. Những sợi tơ sắc lẻm vô tình quấn lấy khắp cơ thể cô ta, bao bọc lại như một chiếc kén. Trong ánh mắt độc ác này phát ra một sự sợ hãi cái chết. Tiếng chuông vàng từ tay của Dương Khang lại vang lên theo từng nhịp, thì sợi tơ càng siết chặt vào, cắt qua lớp áo ngoài, cùng lúc tiến vào da thịt của Hoa Vân. Không, không! Tiếng thét đau đớn vang lên, từng tia máu tươi theo đó bắn ra, khuôn mặt vặn vẹo cũng như muốn khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net